Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 589. Khai hoang 40. Chương 591. Khai hoang 40. Văn Tranh rất nhanh liền đứng tại Đinh Trúc sau lưng. Hắn đồng dạng nhìn đối phương bóng lưng rời đi. Sau đó vươn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ Đinh Trúc bả vai nói: Đi thôi, trở về, lần này ra đã rất nguy hiểm. Chúng ta đến nhanh lên về căn cứ đi. Đinh Trúc quay đầu đảo mắt nhìn về phía bên người Văn Tranh. Sau đó ánh mắt lại rơi vào cùng lên đến mấy cái chiến sĩ trên thân. Vừa mới tránh trong hành lang tất cả mọi người là ổ lấy. Lại thêm trong hành lang không có đèn, nàng cũng không có thấy rõ ràng. Hiện tại đến bên ngoài nàng mới phát hiện mấy cái này chiến sĩ trên thân đều rơi xuống không ít tổn thương, mặc dù đều giấu ở quần áo màu đen phía dưới. Thế nhưng là từ trên quần áo chỗ thủng số lượng liền có thể đại khái biết chiến đấu mới vừa rồi đến cỡ nào thảm liệt. Tại trên đường trở về, Đinh Trúc biết rồi vừa mới cái kia cầm trong tay tấm thuận nam nhân tin tức. Hắn gọi là Hồ Văn Hãn, là độc dược trong căn cứ thành viên, cùng là cũng là một cái cấp 2 dị năng giả. Hắn là thổ hệ dị năng, hiện tại tiến hóa ra kỹ năng hơn phân nửa đều là phương diện phòng ngự. Trong bình thường cơ bản đều là lấy độc dược trong căn cứ từng cái công kích dị năng giả đồng thời xuất động, chỉ yếu là vì làm là phòng ngự của bọn hắn bình chướng. Ngày hôm nay cũng là bởi vì hắn chưa từng xuất hiện, Văn Tranh mới dự định cùng cái này la tập đụng một cái. Nếu như mấy ngày ngay từ đầu hắn liền xuất hiện, chỉ sợ Văn Tranh đã sớm hô rút lui. Tại Văn Tranh trong miệng biết rồi liên quan tới Hồ Văn Hãn tất cả tin tức về sau, Đinh Trúc mới xem như rõ ràng vì cái gì vừa mới mình tất cả loạn vụ kỹ năng đều có thể bị người đàn ông này đỡ được, chỉ sợ đây là cùng hắn kỹ năng có quan hệ, mà lại hắn vừa rồi trong tay nắm lấy cái kia tấm thuận bây giờ suy nghĩ một chút nhìn. Hoàn toàn không giống như là công nghiệp sản phẩm, ngược lại giống như là dùng kỹ năng huyễn hóa ra đến đồ vật. Cái này liền càng thêm chắc chắn Đinh Trúc đối với vừa rồi mình loạn vũ thất thủ suy đoán. Đáng tiếc chính là, mình nguyên bản tại giết chóc trong trò chơi đạt được lục hóa hero cũng sớm đã sử dụng hết. Nếu không ngày hôm nay đặt ở mũi tên này thuốc bên trên, liền xem như đại la kim tiên xuất thế cũng đừng nghĩ đem cái kia la tộc cứu sống. Vừa nghĩ tới trong tay của mình sống sờ sờ thả đi một cái diệt thiên người, Đinh Trúc tâm tình liền càng thêm buồn rầu. Không sai, La Tập là một cái diệt thiên người. Cũng là bởi vì lý do này, để nguyên vốn có thể không đuổi giết hắn, Đinh Trúc đối với hắn có không chết không thôi truy sát. Người vừa mới cái kia chạy trước liền không gặp chính là kỹ năng gì. Ngồi tại trong phòng nghỉ, mọi người bắt đầu gỡ xuống trên người mình trang bị. Đặc biệt hắn nhóm quần áo trên người cùng giày đều phải tiến hành nghiêm ngặt trừ độc, để tránh cho có zombie virus nhiễm ở phía trên lây bệnh trong căn cứ người. Mà bản thân bọn họ càng là phải thật tốt tắm rửa. Tại thay quần áo trước đó, Văn Tranh giống như vô ý nhưng lại xem xét liền phi thường tò mò hỏi Đinh Trúc. Thoáng hiện Đinh Trúc cũng không có dịch cất giấu, gọn gàng dứt khoát thỏa mãn Văn Tranh lòng hiếu kỳ. Chính là tại tiến lên quá trình bên trong thông qua kỹ năng này để cho người ta đột nhiên biến mất, đồng thời xuất hiện ở một cái đặc biệt phạm vi bên trong, Văn Tranh nghe mắt đều sáng lên. Là người đều có thể nghe được, kỹ năng này chẳng những có thể tiến hành giống như là ngày hôm nay như thế tiến công, đang rút lui bên trong cũng là một cái thần kỹ có thể Bất quá Văn Chanh là một cái phi thường hiểu quy củ người. Hắn biết kỹ năng loại vật này đối với mỗi cái dị năng giả tới nói kỳ thật đều là một cái không thể tùy tiện tuyên chi lối ra bí mật. Chớ đừng nói chi là những này kỹ năng học tập đường tắt cái gì càng là hỏi cũng không thể hỏi. Cho nên, tại biết Đinh Trúc kỹ năng này về sau, hắn liền phi thường chủ động ngậm miệng không có tiếp tục hỏi tiếp. Liên quan tới kỹ năng này được đến là tới từ Đinh Trúc tại dược phẩm trong kho hàng đạt được một cái dương. Làm nhiên cái dương này là đã khóa lại. Bất quá, cái này lại không cách nào làm khó Đinh Trúc. Dù sao 50.000 điểm tích lũy mua đến vạn năng chìa khóa cũng không phải ngồi không. Vào tay liền đem cái này mở dương ra. Bên trong dương này trừ đầu mũi tên, dược phẩm, kim tệ còn có chút ít điểm kinh nghiệm bên ngoài. Còn có một bản sách kỹ năng. Bản này sách kỹ năng chính là thoáng hiện. Vừa rồi Đinh Trúc tại nói với Văn Chanh kỹ năng này thời điểm, kỳ thật cũng không tính là toàn bộ nói rõ ngọn ngành. Bởi vì cái này kỹ năng còn có vô cùng trọng yếu một đầu. Đó chính là tại biến mất 3 giây đồng hồ có thể lấy 200% tốc độ di động. Đây là cấp 1 hiệu quả, mà đạt tới 10 cấp về sau, cái này 200% trực tiếp có thể biến thành thuấn di. Đây cũng là vừa rồi Đinh Trúc có thể tùy tiện tán loạn nguyên nhân. Chính là bởi vì kỹ năng này 10 cấp cái kia thuấn di, để Đinh Trúc trong lòng sinh ra hùng tâm tráng trí, hy vọng có thể nhanh lên có thể vọt tới đỉnh cấp. Căn cứ bên trong ăn uống tiêu chuẩn chia mấy cấp bậc, tốt nhất liền khai hoang tổ cùng những này quan chỉ huy cao cấp, tiếp theo là trung cấp quan chỉ huy cùng nhặt ve chai tổ, sau cùng liền quét rác tổ cùng cái khác một chút người già trẻ em thành viên. Căn cứ bên trong khai hoang tổ nhân viên cũng không tính nhiều. Dù sao khai hoang tổ đối mặt chính là nguy hiểm nhất chiến đấu. Bọn họ cần tinh anh trong tinh anh. Bọn họ ăn cơm là đơn độc ăn, cũng không cái khác tổ đừng cùng một chỗ. Chứ bởi vì ẩm thực rất tốt sợ ảnh hưởng cái khác tâm tình của người ta bên ngoài. Nguyên nhân trọng yếu nhất là những người này đều nắm giữ lấy người khác không biết bí mật. Tự nhiên không thể cùng đường đồng dạng người quá nhiều tiếp xúc. Dù sao một cái căn cứ lớn như vậy, bí mật khó giữ nếu nhiều người biết. Người không có thể bảo chứng mỗi người đều là đối với tại căn cứ trung thành cảnh thành viên. Nhất định sẽ có lòng dạ khó lường. Hoặc là liền dứt khoát là những khác căn cứ gian tế. Thay quần áo xong tắm rửa xong chính là ăn cơm thời gian. Trước đó, Trung Hoa căn cứ khai hoang tạo thành viên đều là nam nhân. Mà lại đều là từ trong quân đội ra nam nhân. Một cách đại khái có 7-80 mét vuông trong phòng đặt vào hai dãy bàn. Bọn họ ngày bình thường chính là cùng quan chỉ huy cùng một chỗ ở đây ăn cơm ăn đi. Nhưng là ngày hôm nay, lần đầu tiên, lần này ăn cơm bên trong nhiều một nữ nhân. Hơn nữa còn là một người dáng dấp nghĩ đến nữ nhân xinh đẹp. Cái này làm cho cả quá trình ăn cơm bên trong đều tràn đầy cuối cùng gọi là giống được hormone táo bạo khí tức. Bởi vì ngày hôm nay Đinh Trúc mang về toàn bộ trong bệnh viện toàn bộ vật tư, để Trung Hoa căn cứ quan chỉ huy tối cao cảm ơn Hải quốc cao hứng phi thường. Cho nên ngày hôm nay đặc biệt an bài nàng ngồi ở tay phải của mình một bên, nhẹ nhàng cùng với nàng hỏi thăm ngày hôm nay các loại tình huống. Cho nên cái khác khai hoang tổ thành viên coi như đối với Đinh Trúc lòng mang sao động cũng không dám lỗ mãng, từng cái chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng. Thuận tiện tiến tới Văn Chanh tiểu đội trước mặt hỏi thăm Đinh Trúc tình trạng. Lớn có một loại nếu như có thể Bọn họ lập tức liền muốn đem Đinh Trúc Phụng làm đoàn sùng xu thế. Bữa cơm này ăn đến tao khí tràn đầy lại sao động bất an. Đợi đến cảm ơn Hải Quốc tuyên bố mọi người có thể hạ đi nghỉ ngơi mới xem như cuối cùng kết thúc. Đinh Trúc bình an tiến vào gian phòng của mình về sau mới xem như rốt cục thở ra một hơi. Chuyện này là sao a? Liền xem như cái này trong cơm có thịt có đồ ăn có hoa quả cùng sữa bò. Nhưng là tại loại này nhìn chăm chú phía dưới, ai còn có thể không quan trọng ăn hết. Bữa cơm này ăn đến quả thực nàng đều muốn dạ dày co rút. Hết chương.